thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 38, tặng đan dược 3. Khóc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Vân Thiên Vũ cưỡng, không có vì Tiêu Dạ Thần đưa thuốc tới cho nàng. Liền cao hứng, ngược, lại là bộ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần. Tiêu, Dạ Thần, ta giống như cùng ngươi không có giao tình gì. Ngươi lúc trước, vẫn giúp ta, bây giờ còn đưa thuốc tới cho ta. Nói đi, ngươi đến tột, cùng có mục đích gì? Muốn từ trên người ta được chỗ tốt gì? Vân Thiên Vũ căn bản không tin tưởng trên đời này có người không cầu hồi. Báo, Tiêu Dạ Thần lần nữa giúp nàng. Nhất định có mục đích của hắn. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ bây giờ không nghĩ ra. Trên người nàng có thứ gì để Tiêu Dạ Thần nhìn chúng. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Dạ Thần có một chút mất mát. Thật ra, thì hắn thật không người thích xen vào việc của người khác. Bình thường, không biết bao nhiêu người nghèo khó vất vả. Cũng mặc kệ, thiên hạ này có bao nhiêu người không như ý, mắc mớ gì tới hắn a? Nhưng hôm nay hắn thấy Vân Thiên Vũ vì mạng sống, khổ khổ dẫy dụa, hết lần này tới lần khác như vậy nàng còn không từ bỏ. Điều này làm cho hắn coi trọng nàng hai phần, cho nên mới phải nhất thời hảo tâm giúp nàng. Về phần đưa thuốc, hắn chẳng qua là cảm thấy làm người tốt làm đến cùng. Nhìn nàng bị thương nặng như vậy, coi như là đại phu, không có thuốc, cũng không có biện pháp. Tiêu Dạ Thần vừa nghĩ vừa nhếch mày, mắt nhỏ dài đào hoa, tràn đầy đau lòng, một cái tay còn che lồng ngực của mình. Vân tiểu thư, thương thế của ngươi lòng của ta, ta thật là khổ sở a. Vân Thiên Vũ tự nhiên nhìn thấu Tiêu Dạ Thần đang đùa giỡn. Bất quá nàng, ngay cả một chút cười cũng không có cho hắn, chỉ sâu kín nhìn chằm chằm. Tiêu Dạ Thần nói, nếu như ngươi nói không được, đem thuốc về đi, nàng nếu dùng thuốc của Tiêu Dạ Thần, liền thiếu hắn một phần nhân tình, ngày sau tất nhiên phải trả hắn, nàng không muốn thiếu người nhân tình. Tiêu Dạ Thần lúc này thật sự bị đả thương, khó được một lần làm chuyện tốt, còn bị người ghét bỏ hoàn toàn như vậy. Hắn bất mãn bước đi thong thả đến trước mặt Vân Thiên Vũ. Từ trên cao nhìn, nàng, Vân tiểu thư, ngươi thật sự là quá không đáng yêu. Khó có được, bản thế tử muốn làm chuyện tốt một lần, ngươi chán ghét như vậy, thật, làm cho bản thế tử khổ sở, vô công không chịu lộc, ta hôm nay nếu như dùng thuốc của ngươi, ngày khác phải trả lại ngươi nhân tình này, ai biết sau này ngươi muốn ta làm cái gì a? Vân Thiên Vũ dứt lời. Tiêu Dạ Thần há to mồm, mặt bất khả tư nghị nhìn nàng, Vân tiểu thư, ngươi cho là ta có cần ngươi trả nhân tình sao? Hắn Tiêu Dạ Thần thân là An Thân Vương phủ thế tử. Thân phận cao quý không? Thể nói, hắn bây giờ không nghĩ ra khi nào mình cần nàng trả nhân tình. Cho nên hắn suy nghĩ thật nhiều. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn, như cũ không có nhận thuốc trong tay hắn. Chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói. Vậy thì thế nào, ta không cần. Tiêu Dạ Thần cau mày nhìn, chằm chằm nàng. Cuối cùng bá đạo vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ qua. Đem, hai bình thuốc đặt ở trên tay Vân Thiên Vũ nói. Tính tình, của ngươi thật là bướng bỉnh. Chẳng qua lúc này thương thế của ngươi. Nặng như vậy, vẫn không nên ngang bướng. Nếu hao tổn tâm cơ vì mạng, sống, nên nhanh lên một chút để cho mình tốt hơn. Chỉ có mình tốt, mới, có thể toàn lực đối phó những thứ yêu ma quỷ quái kia không phải sao. Về phần chuyện thiếu nhân tình của ta, cũng không cần suy nghĩ, ta sẽ không cùng ngươi đòi hỏi nhân tình gì. Hắn chẳng qua nhìn, nàng sống quá khó khăn, nhớ lại mình lúc mấy tuổi, phụ vương mẫu phi qua đời, khi đó rất nhiều người muốn tánh mạng của hắn, hạ độc, đẩy hắn xuống nước, thậm chí ám sát, nếu không phải ra ra ở, hắn đã sớm chết. Rồi, bây giờ nhìn đến Vân Thiên Vũ vì muốn được sống, khổ, cực như vậy, mình có thể giúp liền giúp nàng một phen. Hắn cũng không, nghĩ tới muốn nàng trả nhân tình. Trong phòng, nhất thời yên tĩnh, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn hai bình thuốc trong tay, ánh mắt từ từ sâu, mở miệng nói, Tiêu Dạ Thần, hôm nay nhân tình này ta thiếu, ngày, khác nhất định trả lại ngươi nhân tình này, cách chương.